Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, chương 2207, nửa đêm ăn thịt sống. Tình huống chính là như thế tình huống. Không việc gì quá nhiều tốt hỏi thăm. Nói toạc trời, cũng chính là một ăn dây truyền chuyện. Nếu là không việc gì bất ngờ, qua ấy ngày mình liền xếp đi ra. Cùng Chu Lập Đào hỏi đến trước đây xử người bệnh từ trước có hay không qua tình huống tương tự lúc. Trương Mộng Tuyết người yêu môi vung rất chặt, để cho Trịnh Nhân có chút nghi ngờ. Dựa theo Trương Mộng Tuyết người yêu tự thuật, từ trước không có phát sinh qua chuyện tương tự tình, nhưng là hắn diễn cảm rất cổ quái. Trịnh Nhân cảm thấy có câu chuyện, Chu Lập Đào không có gì hay hỏi, đi làm kiểm tra. Xem dạ dày ruột bên trong có phải là thật hay không có kim loại vật phẩm. Trịnh Nhân cảm thấy tò mò, vốn là không phải một cái đại sự gì, nhưng mà người bệnh người yêu luôn giống như là ở che giấu cái gì tựa như. Chu Tổng, các người bận bịu, ta mang người bệnh đi làm kiểm tra. Thuận tiện liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân nói, vậy làm phiền ông chủ Trịnh. Chu Lập Đào vui không được ông chủ Trịnh đi theo đi. Thật nếu là có vấn đề, hắn vậy mặt trực tiếp cầm người bệnh đưa đi dạ dày ruột ngoại khoa hoặc là tiêu hóa nội khoa. Người bệnh đi ở bệnh viện trong hành lang, có chút khiếp đảm, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới tự mình tới bệnh viện xem bệnh. Lại sẽ có ba danh bác sĩ đi theo, loại đãi ngộ này không để cho nàng thụ sủng nhược kinh. Ngược lại là thật kinh động. Bác sĩ, ta sẽ không chết đi. Người bệnh thanh âm có chút run rẩy. Hỏi Tô Vân, tại sao sẽ nghĩ tới chết đâu? Tô Vân cười hỏi ngược lại. Ta nghe người ta nói. Xem bệnh thời điểm bác sĩ y tá vừa nói vừa cười. Vậy thì đồng nghĩa với không có sao. Nhưng mà mọi người cũng rất nghiêm túc. Một lát tới một cái lão đại phu. Một lát lại tới một cái, vậy thì đồng nghĩa với xảy ra đại sự, ở tìm người giải quyết, hơn nữa một người không giải quyết được, suy nghĩ cũng dọa người. Trương Mộng Tuyết vừa nói, một bên thận trọng nhìn ba tên trẻ tuổi bác sĩ, trong lòng có chút sợ hãi, cũng có chút nghi ngờ. Không có sao, Tô Vân cười nói, chúng ta là tìm khoa cấp cứu nằm viện tổng nói chút chuyện. Vừa vặn đụng phải, à, người bệnh vẫn là có chút nghi ngờ, nhưng lại không tiếp tục hỏi. Trịnh Nhân có thể nhìn ra người bệnh thấp thỏm, nhưng vậy không có gì hay giải thích, coi như là cầm dây chuyền cho ăn vào đi, không cắm ở nào đó cái vị trí, hệ thống cũng không cho chẩn đoán. Trước làm kiểm tra xem, cụ thể bước kế tiếp cùng sau khi xem xong nói sau. Đi tới khoa phóng xạ. Xếp hàng chờ đợi, Trịnh Nhân nắm tay đặt ở quần áo trắng trong túi, nghiêm túc quan sát thân nhân người bệnh. Hắn hơn 30 tuổi, nhìn rất hiền lành, vây quanh người bệnh trước người sau lưng chuyển, quan tâm chu toàn, nghĩ gì vậy lão bản? Người chưa thấy được thân nhân người bệnh tựa hồ đang giấu giếm cái gì sao? Có cảm giác, nói bệnh án thời điểm giống như là đang nói dối. Người cân nhắc là vấn đề gì? Tô Vân vậy nhìn ra thân nhân người bệnh vẻ mặt không đúng. Nhỏ giọng hỏi, thân nhân người bệnh biểu hiện là tương đương vụng về. Căn bản không thuộc về trời xanh ngôi sao hài phạm vi. Hắn đang hỏi bệnh án thời điểm nói láo. Muốn che giấu cái gì? Lại để cho người một mắt là có thể nhìn ra. Ngược lại cũng không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Nhưng đối với kinh nghiệm lâm sàng phong phú bác sĩ mà nói, căn bản thuộc về vừa thấy cũng biết có vấn đề cái loại đó. Mà Lâm Uyên thuộc về học thuật phái, kinh nghiệm lâm sàng rất ít, liền căn bản không nhìn ra vấn đề mấu chốt ở đâu. Đợi 10 phân nhiều chung, người bệnh tiến vào, Trịnh Nhân đi tới phòng làm việc, Tô Vân và kỹ thuật viên quen thuộc chào hỏi hai tiếng. Vây chung chỗ xem màn ảnh, dây chuyền kim loại hình ảnh rất rõ ràng xuất hiện ở người bệnh đường ruột bên trong. Một điểm này không nghi ngờ chút nào. Đây là ăn dây chuyền. thật là cái gì cũng dám ăn. Lâm nhìn thấu bác sĩ, cười ha hả nói đến. Ai biết được, lão bản, ngươi xem có thể hay không lấy ra. Nên đưa dạ dày ruột vẫn là tiêu hóa. Chờ một chút, để cho người bệnh ở bên ngoài ngồi nửa giờ. Làm tiếp một cái nhìn thấu. Xem kim loại vật phẩm biết hay không đi xuống. Trịnh Nhân nói, Tô Vân có chút nghi ngờ. Bất quá sau đó muốn rõ ràng Trịnh Nhân phải làm gì. Tuyệt đối không giống như là Trịnh Nhân nói đơn giản như vậy. Hàng này có những thứ khác ý tưởng. Người muốn cùng thân nhân người bệnh đơn độc nói một chút. Tô Vân trực tiếp hỏi. Ừ, Lâm Uyên, người phụng bồi người bệnh. Tô Vân sau đó nói đến. Dựa vào cái gì? Lâm Uyên tức giận. Ông chủ Trịnh muốn tìm thân nhân người bệnh nói chuyện. Nàng trong lòng đặc biệt tò mò. Lúc này cầm mình ném qua một bên. Tựa hồ không tốt sao? Người bệnh có chút nóng nảy. Ngươi cùng nàng trò chuyện sẽ. Chúng ta rất mau trở về tới. Trịnh Nhân trực tiếp an bài đến. Tức giận nha. Lâm Uyên trống trước tai. Khí đô đô đích cúi đầu nhìn mặt đất. Ông chủ Trịnh nói đều là đúng. Mình muốn thi hành. Điều này luật sắt ở đáy lòng nổi lên. Bất quá tay nàng mới vừa nâng lên một chút. Liền cảm thấy cổ tay một hồi đau đớn. Mặc dù rất tức. Nàng vẫn là đem tay buông xuống đi, không dám nhét vào trong miệng cắn móng tay. Tô Vân đi vào người bệnh, thân nhân người bệnh giải thích một chút, liền dẫn thân nhân người bệnh rời đi khoa phóng xạ. Đi đến đại sảnh, Trịnh Nhân cũng không trì hoãn thời gian. Hỏi thẳng, mới vừa rồi ở khoa cấp cứu thời điểm, Chu Tổng hỏi trước kia phát sinh qua tương tự sự việc không có lúc. Ta xem ngươi diễn cảm không đúng. Ngoặc kép, thân nhân người bệnh ngẩn ra. Ba người dừng bước, có chuyện gì và bác sĩ nói. Nếu không các người tới bệnh viện có cần gì phải sao? Tô Vân nói, ếch, thân nhân người bệnh còn do dự. Lần này ăn là dây chuyền, lần sau liền không nhất định là cái gì. Tô Vân cười ha hả nói đến. Trong lời nói đe dọa ý không nên quá rõ ràng. Ngoặc kép, thân nhân người bệnh không nói. Hắn không dám ngẩng đầu, mắt đối mắt, mà là cúi đầu nhìn chân của mình nhọn. Ta đoán, ngươi hẳn rất đã sớm biết ngươi người yêu nửa đêm vô ý thức đứng lên. Qua loa ăn cái gì đi? Trịnh Nhân gặp hắn không nói lời nào, liền nói thẳng ra mình suy đoán. Thân nhân người bệnh hốt hoảng ngẩng đầu lên, ánh mắt xốc xếch, giống như là nhìn thấy quỷ như nhau. Không có sao, chỉ là mộng thực chứng. Bị ngươi như thế một làm bệnh vặt ngược lại biến thành bệnh nặng. Trịnh Nhân cười an ủi hắn. Ta, thân nhân người bệnh rõ ràng rất khẩn trương. Tay hắn run rẩy. Người anh em, hút thuốc sao? Tô Vân hỏi. Thân nhân người bệnh gật đầu một cái. Tìm một chỗ yên tĩnh rút ra cái khói. Yên nĩnh một chút. Ta, người yêu đâu? Có chúng ta đại phu phụng bồi. Cùng một có thể bị nguy hiểm hay không? Tô Vân cười nói. Ba người đi tới bên ngoài phòng một cái hơi yên lặng vị trí. Tô Vân cầm ra thuốc lá đưa cho thân nhân người bệnh. Bác sĩ, ngươi là làm sao biết ta người yêu nửa đêm ăn đồ? Thân nhân người bệnh hút một hơi thuốc. Tâm trạng hơi vững vàng một chút. Xem ngươi diễn cảm sao? Trịnh Nhân cười nói. Chỉ là không biết ngươi tại sao biết cái này sao khẩn trương. Thông thường mộng thực chứng mà thôi. Cũng không phải là bệnh nặng. Cái gì là mộng thực chứng? Thân nhân người bệnh mặc dù danh như ý nghĩa có thể đoán được Trịnh Nhân ý nghĩa. Vẫn còn là dò hỏi. Trịnh Nhân chăm chú nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. Xem xét hắn ánh mắt. Bỗng nhiên, Trịnh Nhân cười. Hắn hỏi. Ngươi có phải hay không thấy được ngươi người yêu nửa đêm ăn thịt sống? Cảm thấy nàng có thể có vấn đề lớn. Cái này mới muốn giấu giếm. Thân nhân người bệnh ngạc nhiên nhìn Trịnh Nhân. Mồ hôi lạnh chảy xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https